một đường đồng hành đã ảnh hưởng tới thanh danh. Phi phụ dựa vào mẹ con các nàng mới có thể toàn thân mà lui. Hiện tại danh dự nàng bị tổn hại, phi phụ sao có thể nào ngồi nhìn không để ý tới. Tối hôm qua vi phụ đã suy nghĩ tường tận, quyết định cưới nàng làm vợ. Hai người các con nghĩ như thế nào? Một, U Tĩnh, U Nhã tĩnh mịch, Quách Kiêu mấp máy môi. Sau khi phụ thân bị thương, hắn phái tùy tùng thăm dò rất nhiều tin tức, nói Lâm Thị Dung mạo xinh đẹp hơn người. Trước khi xuất giá người đến Lâm gia cầu hôn nối liền không dứt. Nói Lâm Thị lấy chồng ở Giang Nam xa xôi, tháng tư năm nay mới quay về. Nói hôm qua là một lần duy nhất trong nửa năm qua Lâm Thị mới đi ra ngoài. Vừa vặn đụng phải phụ thân, nhớ lại ý xuân trên khóe mắt đôi mày của phụ thân. Quách Kiêu lập tức hiểu rõ, phụ thân tự mình làm ra trận tuồng như thế, chính là vì quả phụ kia, một quả phụ mang theo nữ nhi, lại có thể mê hoặc phụ thân cơ trí oai hùng đến mức này. Nội tình bên trong nhất định là dùng thủ đoạn gì đó không lên được mặt bàn. Tai họa như thế, nếu thật sự gả vào nhà mình, quốc công phủ còn có an bình ngày sao? Con không trách lỗi của cha, huống chi là chuyện tái giá. Quách Kiêu chỉ có thể gửi hy vọng vào tổ mẫu. Phụ thân, tổ mẫu biết không? Quách Bá Ngôn gật đầu. Tổ mẫu con đã gặp qua Lâm Thị, khen nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa tiến thối có chừng mực. Đã đồng ý, Quách Kiêu sắc mặt biến hóa, suy cho cùng hắn mới 16, gặp chuyện lớn như thế, vẫn không thể thể hiện được lòng dạ thâm sâu. Huống chi đây không phải chuyện lớn bình thường. Phụ thân Tục Huyền, danh tiếng quốc công phu nhân vốn là thuộc về người mẹ đã mất của mình nay lại rơi trên người nữ nhân khác. Đối phương còn là một quả phụ có phẩm hạnh làm cho người khác nghi ngờ. Quách Kiêu hết sức bất mãn. Bỗng nhiên có thêm một vị kế mẫu, trong lòng Đình Phương sao dễ chịu cho được, nhưng nàng càng nhạy cảm, lo lắng huynh trưởng nhanh mồm nhanh miệng làm phụ thân tức giận. Nàng trước tiên đứng dậy, cười hòa hoãn không khí nói, phụ thân vất vả nhiều năm, tổ mẫu liên tục khuyên người sớm lấy mẫu thân về cho chúng ta. Hôm nay cuối cùng đã được như nguyện rồi. Phụ thân yên tâm, con cùng với ca ca sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu thân. Nữ nhi dễ nói chuyện như vậy, Quách Bá Ngôn có qua có lại, nghiêm mặt nói, nơi nên hiếu thuận thì hiếu thuận, nếu như nàng làm việc có sai lầm, các con có thể trực tiếp nói ra, không cần cố kỵ vi phụ, nhưng trong lòng chắc Lâm Thị sẽ là mẫu thân tốt. Nhất định sẽ không khi dễ con cái vợ cả lưu lại. Hơn nữa với bộ dạng mỏng manh gió thổi liền bay của Lâm Thị. Quách Bá Ngôn lo lắng sau khi Lâm Thị vào cửa bị điêu nô khi dễ. Nữ nhi bày tỏ thái độ rồi. Quách Bá Ngôn nhìn nhi tử. Chuyện đã thành kết cục đã định. Quách Kiêu rời ghế nói. Chúc mừng phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhất định không để mẫu thân hao tâm tổn trí. Quách Bá Ngôn hài lòng gật đầu. Cười nói, ta cũng sẽ dặn dò mẫu thân các con, bảo nàng chăm sóc các con thật tốt. Đúng rồi, Gia Ninh cũng sẽ chuyển tới đây. Con bé mới 10 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, chưa từng trải việc đời. Các con làm huynh trưởng tỉ tỉ, đi ra ngoài làm khách nhớ nhắc nhở con bé, đừng để cho người ngoài nhìn mà chê cười quốc công phủ chúng ta. Chấm, Đình Phương nhu thuận đáp ứng. Đả thông tư tưởng với con cái xong, Quách Bá Ngôn sảng khoái tinh thần ra về, hai huynh muội tiễn người tới cửa, đi trở về, Đình Phương khẽ cúi đầu, lông mày nhíu lại, lòng đầy tâm sự, nàng có bạn khăn tay chi giao, cũng là tuổi nhỏ mất mẹ, phụ thân Tục Huyền, tân phu nhân mặt ngoài đối xử tốt với nữ nhi vợ cả lưu lại, nhưng kỳ thực lại rất bất công, thứ tốt đều cho con của mình trước. Đình Phương không thèm để ý chi phí ăn mặc, nhưng phụ thân đối xử với nàng vốn cũng không thân thiết. Sau này Lâm Thị vào cửa, trong mắt phụ thân có thể càng không có nàng hay không? Muội muội yên tâm, tất cả có ta, ai cũng đừng hòng làm muội chịu ủy khuất. Quách Kiêu vỗ vai muội muội, thấp giọng cam đoan nói. Trái tim bất an của Đình Phương lập tức an tâm, cho dù phụ thân bất công. Nàng còn có ca ca ruột tổ mẫu ruột,